Chương 323, xạ dìn gẳng ở biến hóa. Âm vang Sở Nguyên trong tay thái cổ kim đao, hung hăng va chạm ở tại ma chủ bàn tay to phía trên, nhất thời bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, kia cường đại hơi thở, lại phô thiên cái địa, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản khí thế khôn cùng hủy diệt nơi, khiến cho cả hư không lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, hình như là hoàn toàn sụp đổ nhất hạng. Địa hỏa thủy phong, bốn loại nguyên tố lại tràn ngập cả không gian, liền tựa như là thiên địa trọng khai nhất hạng, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản khí thế, cái loại này mở mịt không khả suy đoán lực lượng, lại tới rồi một cái trước nay chưa có cảnh giới cả hư không hỗn độn một mảnh, nơi nơi đều là băng toái cảnh tượng, kia mãnh liệt tột cùng hủy diệt lực, đã ở không ngừng lan tràn khai đến, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản khí thế phốc cùng lúc đó, Sở Nguyên chỉ cảm. Thấy quanh thân đột nhiên chấn động, một cỗ thật lớn lực lượng, nháy mắt va chạm ở tại hắn trên người, diện lại rồi đột nhiên đỏ lên, lập tức một ngụm máu tươi đó là nhịn không được phun ra, lúc sau trở nên vô cùng tái nhợt hắn quanh thân chân nguyên, tại đây cường đại lực lượng dưới, cũng bắt đầu không ngừng hỗn loạn khai đến. Này ngắn ngủn một chốc kia, Sở Nguyên đó là đã bị vô cùng bị thương nặng, ánh mắt cũng có một ít hề hoài đi lên, tinh thần lại đã bị thật sâu lớn thương tổn nguyên lai, ở Sở Nguyên thái cổ kim đao. Tiếp xúc ma chủ bàn tay to thời điểm, nháy mắt buộc phát ra một loại kinh thiên uy năng, kia cường đại lực lượng, đã ở không ngừng va chạm thiên địa, kia tột cùng hơi thở, lại phô thiên cái địa mãnh liệt tới rồi đỉnh lực lượng, từ ma chủ trên người phát ra, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là ngưng tụ thành nhất khí thế cường đại cái loại này không thể địch nổi uy năng, ở ma chủ chân nguyên thúc dục dưới, cũng là buộc phát ra hủy diệt lực lượng, tự nhiên là ở nhất mấu chốt thời khắc. Hoàn toàn đánh cho bị thương Sở Nguyên, khiến cho Sở Nguyên sắc mặt thập phần tái nhợt này cũng chính là Sở Nguyên, ở ngắn ngủn ngươi trong nháy mắt, tìm được ma chủ kia tột cùng nhất chiêu nhược điểm, nếu không mà nói liền chết đương trường phải biết rằng ma chủ cũng không phải nhất hạng người, quanh. Thân tu vi đã sớm tiến vào tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, kia cường đại uy áp, không gì sánh kịp không ngừng ngưng tụ thành hình, khiến cho hắn khí thế cất cao tới rồi đỉnh hơn nữa. Ma chủ cũng đã sớm đem Sở Nguyên cho rằng là đã sớm kinh địch, tự nhiên là sẽ không lại có chút lưu tình, động khởi tay đến quả thực là kinh thiên động địa cũng đang là ma chủ đã không có chút lưu tình, bộc phát ra ngập trời sát ý, Sở Nguyên tại đây một kích dưới, mới có thể đã bị không nhỏ lớn. Thương tổn, cái loại này cường đại lực lượng, ở hắn trên người, không ngừng nổi lên khai đến. Con kiến đúng là vẫn còn con kiến, như thế nào có thể phiên ra thiên đến đâu ma chủ nhìn thấy Sở Nguyên. Ở chính mình này một kích dưới, đã bị lớn thương tổn, trong mắt không khỏi lộ ra một tia ánh sao, mang theo một cỗ cường đại tột cùng khí thế, khiến cho hắn càng thêm uy phong lấm lấm, chút không có đem Sở Nguyên để ở trong lòng hắn tu vi không có thể nói không cao, đã sớm tới rồi một cái khó có thể phỏng đoán tình trạng tự thân thực lực, lại tới rồi một cái đỉnh, kia cường đại tột cùng lực. Lượng, cũng từ hắn trên người, đột nhiên buộc phát ra đến, tột cùng khủng bố lực, ở ngắn ngủn một chốc kia. Đó là tràn ngập khắp nơi Sở Nguyên như thế nào cũng không có nghĩ đến, này ma chủ khí thế dĩ nhiên là tới rồi như thế mạnh mẽ tình trạng, cho dù là bộc phát ra như thế cường đại thực lực, cũng ngăn cản không được trong lúc nhất thời, Sở Nguyên sắc mặt lại tái nhợt tới rồi cực hạn, nhưng là một cỗ cường đại tín niệm, cũng đang không ngừng chống đỡ hắn, khiến cho hắn quanh thân hơi thở, lần thứ hai tới rồi một cái đỉnh, cái loại này tột cùng lực lượng, tràn ngập khắp nơi trong cơ thể chân nguyên. Đã sớm ở không có lúc nào là vận chuyển khai đến, hình thành một đám tân tuần hoàn, khôi phục tự thân thương tổn. Thực lực của hắn đã sớm tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, đối với hết thể tự nhiên là có bất đồng lý giải, cái loại này nhất cường đại lực lượng, trong nháy mắt này, chân chính là tới rồi một cái đỉnh, hai mắt bên trong đột nhiên lần thứ hai bùng nổ một đạo hào quang lập tức, Sở Nguyên quanh thân giống như đã bị một cỗ cực hạn lực lượng, ở hắn trong cơ thể không ngừng vận chuyển nhất hạng. Xạ dìn gẳng, tại đây cổ dưới cũng lần thứ hai phiếm ra một đạo sâu kín quang mang, giống như ở phát sinh nào đó biến hóa nhất hạng, bất quá Sở Nguyên cũng chút không có cảm thụ đi ra, này cổ tột cùng lực lượng, cơ hồ là tới rồi hủy thiên diệt địa tình trạng cho dù là ở cường đại người, ở đối mặt như vậy tột cùng lực lượng, cũng không từ cảm nhận được một loại khó có thể khủng bố khí thế. Không gì sánh kịp lực lượng, ở nháy mắt từ hắn trên người buộc phát ra đến, hình thành một cái thật lớn phòng ngự vòng bảo hộ. Ở trên diện không ngừng lưu chuyển hủy diệt hơi thở. Lúc này Sở Nguyên, thật giống như là thiên địa sứ giả nhất hạng, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, ở hắn trên người, không ngừng lưu chuyển, kia tột cùng hơi thở, lại cuồn cuộn đáng đáng tới rồi một cái cực hạn, làm cho người ta nhịn không được lâm vào kiêng kỵ cường đại uy áp, tới rồi một cái trước nay chưa có tình trạng, không gì sánh kịp lực lượng, phá tan tất cả hết thể sở nguyên giờ khắc này thực lực, chân chính là tới rồi đỉnh, tuy rằng ra lại trước đó đã bị ma chủ lớn thương tổn, nhưng là ở hắn trong cơ thể chân nguyên ngươi vận chuyển dưới, lần thứ hai tới rồi một cái tân độ cao, một loại hủy thiên diệt địa uy năng, cũng xuất hiện ở tại hắn trên người mở mịt trong lúc đó, kia khủng bố cực kỳ hơi thở, từ hắn trên người nháy mắt buộc phát ra đến trong tay thái cổ kim đao, tựa hồ lần thứ hai cảm giác được sở nguyên, cái loại này tột cùng lực lượng, cũng đột nhiên buộc phát ra một câu ngập trời khí thế, mở mịt uy áp, hóa thành nhất tinh thuần lực lượng, quả thực chính là hủy thiên diệt địa thiên địa một đao, chúng sinh luân hồi sở nguyên đột nhiên phóng người lên, trong tay thái cổ kim đao phát ra một trận sâu kín quang mang, khí thế cường đại, từ hắn trên người, không ngừng bộc phát ra đến, hình thành một cái thật lớn phòng ngự vòng bảo hộ, mặt trên không ngừng sinh ra các loại cường đại năng lượng. Tại đây một khắc, sở nguyên xạ dìn gắng lại có tân biến hóa, xuất hiện một tia quỷ dị màu đỏ, tựa hồ dựng dục tử vong hơi thở lúc này sở nguyên, liền giống như là tử thần nhất hạng. Trong tay lấy thái cổ kim đao bộc phát ra trong lúc đó quang mang, quanh thân khí thế lại tới rồi một cái đỉnh, cường đại uy áp hủy thiên diệt địa, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, liền đã muốn là phô thiên cái địa vô luận là ai, đối mặt như vậy kinh hãi trường hợp, đô hội không tự chủ được sinh ra sợ hãi.